Ông xã hợp đồng, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Mạnh Kiều Dịch tỉnh lại với Vạn Tố Y trong lòng. Anh liếc nhìn Vạn Tố Y, thấy cô không biết đã tỉnh dậy. Mở mắt từ khi nào? Cô đang dựa vào cánh tay anh, nhìn anh chăm chú. Chào em, nụ cười trên mặt Mạnh Kiều Dịch còn xuất hiện nhanh hơn cả câu chào. Tối qua anh ngủ có ngon không? Vạn Tố Y chớp chớp mắt, một tay xoa lên má Mạnh Kiều Dịch và cười hỏi. Mạnh Kiều Dịch kéo tay cô đặt bên môi của mình rồi hôn một cái. Trong giọng nói vẫn có phần lười biếng do mới tỉnh lại. Nghe rất quyến rũ, có em ở bên cạnh, lúc nào anh cũng ngủ ngon cả. Nói xong, anh đã hôn lên má cô. Mắt Vạn Tố Y nhắm chặt, nhận lấy nụ hôn của anh. Khóe mắt cũng nhăn cả lại. Trông rất đáng yêu. Khi cảm thấy môi Mạnh Kiều Dịch tách khỏi môi của mình, cô mới mở mắt ra. Trong con ngươi sáng ngời đầy ý cười. Chị cả nói anh có tính nghiện sạch. Nhưng sao em không thấy nhỉ? Chị cả còn nói với em chuyện này à? Mạnh Kiều Dịch dùng một tay chống vào gáy mình, cúi đầu nhìn cô hỏi. Vạn Tố Y khẽ gật đầu. Chị ấy có nói qua. Còn nói. Vạn Tố Y muốn nhắc tới chuyện Mạnh Kỳ Nhu đã nói với mình, nhưng chị ấy còn chưa nói hết. Cô cũng không biết nên nói với anh thế nào. Lúc cô mở miệng chuẩn bị nói thì rõ ràng có chút do dự. Sao vậy? Chị ấy đã nói gì? Mạnh Kiều Dịch thản nhiên nhìn cô. Vạn Tố Y cười khẽ lắc đầu. Không có gì. Cô nói không có gì. Nhưng Mạnh Kiều Dịch vẫn nhận ra vẻ do dự trong mắt cô. Mạnh Kiều Dịch che giấu cảm xúc của mình rất tốt. Anh khẽ cười và không nhắc tới đề tài này nữa. Tối qua không phải em nói hôm nay có hoạt động gì sao? Em mau dậy ăn cơm đi. Hôm nay Vạn Tố Y quả thật có việc. Đó là hoạt động quảng cáo của AA. Cô phải đến Kailin để thực hiện livestream. Hôm nay, phim quảng cáo của Vạn Tố Y sẽ được phát trên các màn hình quảng cáo lớn. Điều này làm cho tên của Dương Chi Thủy chính thức từ trên mạng đi vào trong tầm mắt của mọi người. Nếu như AA mời người phát ngôn, tất cả mọi người có thể quên Dương Chi Thủy. Nhưng khi quảng cáo được phát ra, rõ ràng không người nào có thể quên được. Chẳng bao lâu, trong công ty của Mạnh Kiều Dịch cũng có người chú ý tới cô gái đặc biệt này. Tại cuộc họp thường kỳ vào buổi sáng, trưởng phòng kế hoạch đưa ra chuyện mời người nổi danh trên mạng và ngôi sao cùng đóng quảng cáo. Tôi cho rằng muốn dẫn dắt lưu lượng người tiến vào trung tâm mua sắm với tốc độ nhanh nhất thì vẫn cần tới hiệu ứng ngôi sao. Mọi người đều biết, bây giờ là thời đại Internet. Số liệu thống kê của năm ngoái, phần lớn những người tới trung tâm mua sắm của chúng ta đều là nhờ các ngôi sao trên mạng thúc đẩy. Nếu như lần này chúng ta có thể mời một ngôi sao nổi tiếng và người đang được chú ý trên mạng tới hiện trường cùng làm một tương tác thú vị, tôi cho rằng rất có thể sẽ thay đổi tình trạng lượng người tới trung tâm mua sắm còn chưa đông như hiện nay. Trưởng phòng kế hoạch rất tự tin, đưa ra quan điểm của mình trong cuộc họp. Mạnh Kiều Dịch ngồi ở vị trí chủ tọa không nói gì. Chu Hầu ngồi ở bên cạnh anh khẽ gật đầu, hỏi một câu. Vậy anh Lý thấy chúng ta nên mời hai người nào là thích hợp nhất? Tôi cho rằng trong ngôi sao thì không có ai thích hợp hơn Nguyễn Ca. Bây giờ có ai được mọi người chú ý hơn cô ấy chứ? Trưởng phòng Lý nói chuyện có hơi kích động. Về nhân vật nổi tiếng trên mạng, chúng tôi tương đối thiên về Dương Chi Thủy đang hot nhất hiện nay. Hôm nay, tôi xem quảng cáo AA mới phát. Tôi cho rằng cô ấy sẽ nhanh chóng trở thành đề tài được mọi người nhiệt tình bàn luận. Quan trọng nhất chính là khi ghép hai cô ấy lại sẽ tạo thành một tổ hợp rất thú vị. Trưởng phòng Lý nói xong thì phát hình chiếu. Có thể bởi vì đoán được gần như phần lớn mọi người không biết về Dương Chi Thủy nên ông ta cố ý chuẩn bị tài liệu. Khi trưởng phòng Lý vừa nói ra tên Dương Chi Thủy, Chu Hầu đã theo bản năng nhìn về phía Mạnh Kiều Dịch. Nhưng không thấy anh lộ ra phản ứng nào. Nhưng đợi đến khi trưởng phòng Lý chiếu tới ảnh của Dương Chi Thủy, Mạnh Kiều Dịch thoáng mỉm cười. Trong màn ảnh phía trước mặt anh xuất hiện rất nhiều tấm ảnh make up đủ loại của Vạn Tố Y. Có cái đáng yêu, có cái xinh đẹp lẳng lơ, có cái rất trong sáng. cô luôn thay đổi dáng vẻ một cách đa dạng làm cho người ta khó quên được. Lúc đầu, Dương Chi Thủy dựa vào các cách trang điểm này đã trở thành nhân vật được chú ý trên mạng. Nếu như chúng ta mời được cô ấy, nếu có thể bảo cô ấy trang điểm cho giống hệt với Nguyễn Ca, hai người cùng xuất hiện thì chắc sẽ là một chuyện rất thú vị. Trưởng phòng Lý ngồi xuống. Sau khi nói xong những lời này, ông ta lại đề nghị. Bằng không tôi cho mọi người xem thêm về quảng cáo AI mới nhất. Tôi thấy không cần đâu. Tôi không đồng ý với ý kiến của trưởng phòng Lý. Cho dù Dương Chi Thủy có nổi tiếng mấy cũng chỉ là nhân vật nổi tiếng trên mạng mà thôi. Có lẽ không hợp với trung tâm mua sắm cao cấp chúng ta. Hơn nữa, Tổng Giám Đốc Mạnh còn có chuyện quan trọng hơn. Không có thời gian xem mấy thứ không quan trọng này. Trưởng phòng tiếp thị nhanh chóng ngắt lời. Hắn dám khẳng định Mạnh Kiều Dịch sẽ không coi trọng đề nghị này. Nhưng ngay khi trưởng phòng tiếp thị nói xong và nhìn về phía Mạnh Kiều Dịch với vẻ nịnh nọt, đã thấy anh gật đầu, nhưng không phải là công nhận ý của phòng tiếp thị. Thú vị, chiếu đi, trưởng phòng Lý ngập ngừng vài giây. Tuy nhiên dưới ánh mắt xác định của Mạnh Kiều Dịch, ông ta đã nhanh chóng hoàn hồn. Phát quảng cáo mới xuất hiện hôm nay. Hình ảnh quảng cáo mới nhất của AI rất tươi sáng. Tất cả người phát ngôn mặc quần áo với cùng một màu lần lượt xuất hiện trong ống kính. Chi tiết những người phát ngôn biểu diễn cho mọi người không giống nhau. Người đầu tiên đi ra chính là Tina, ngôi sao điện ảnh rất nổi tiếng ở nước ngoài. Cô lấy ra loại son môi AI màu đỏ nóng bỏng nhất và bôi lên môi. Khẽ cười hơi nghiêng đầu nói. Đỏ là sự nồng nhiệt. Tôi muốn mình thật đỏ. Mỗi người phát ngôn đều nói ra một câu quảng cáo. Tôi muốn, mỗi người đều rất xinh đẹp. Phải biết rằng những người phát ngôn này đều là người đẹp nổi tiếng trên thế giới. Đồng thời đều là gương mặt nước ngoài. Dương Chi Thủy xuất hiện có phần khác hẳn. Muốn xuất sắc là một việc rất khó. Dương Chi Thủy xuất hiện cuối phần quảng cáo. Gương mặt của cô được thể hiện hoàn hảo tới từng chi tiết. Bất luận là nụ cười hay đôi mắt tuyệt đẹp đầy quyến rũ. Cô làm gương mặt châu Á duy nhất xuất hiện trong quảng cáo nhưng cũng không thua kém gì những người khác. Thậm chí bọn họ càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Cô lấy ra hộp trang điểm cầm trong tay mình. Trang điểm thêm lên mặt mình. Sau đó một gương mặt không tì vết xuất hiện ở trong màn ảnh. Cô cầm hộp trang điểm lắc lắc vài cái. Nở nụ cười vô cùng quyến rũ. Tôi muốn 5 màu hoàn hảo, không cho phép có sai sót nào. Cuối quảng cáo, tất cả người phát ngôn cùng xuất hiện. Mạnh Kiều Dịch nhìn Dương Chi Thủy trong quảng cáo. Anh phải thừa nhận mình lại bị vợ mình mê hoặc nữa rồi. Trên thế giới này, thật sự có loại phụ nữ thứ ba tồn tại. Cô nắm giữ linh hồn thú vị, còn có một gương mặt xinh đẹp, mà người phụ nữ quyến rũ này lại đang ở bên cạnh anh. Khóe miệng Mạnh Kiều Dịch hơi cong lên, dần lộ rõ ý cười. Cách chương.